Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2621, ba hồn làm dẫn. Vì tiêu diệt nhất quan đạo cái này tà giáo, đã có quá nhiều người vì thế bị mất mạng, thế nhưng là làm ta nhìn thấy Chu Minh Tiên Tổ dùng đầy người tinh huyết thôi động như thế cường. Đại một đạo thiên lôi thời điểm. Trong lòng cái loại này rung động cùng kính nể chi tình vẫn là không cách nào ẩn nhẫn. Tất cả đều hóa thành nước mắt cuồn cuộn mà ra. Một cái anh hùng đổ xuống. Vì thế dâng ra tính mạng quý giá. Chỉ là không muốn để cho càng nhiều người lại vì này hy sinh. Làm ta ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia thi yểm thời điểm. Làm ta rất cảm thấy chấn kinh chính là... Kia thi yểm lại còn không có bị cái kia đạo vô cùng cường đại thiên lôi cho đánh chết. Cả thân thể nó đều phủ phục trên mặt đất. Tại có chút phát run. Trên người có hơn phân nửa xúc tu đều bị thiên lôi bổ bốn phía tản mát. Trên người cũng là cháy đen một mảnh. Mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Còn có màu đen mà đậm đặc máu theo nó trên người chảy xuôi xuống tới. Trong lúc đó. Kia thi yểm lại là một tiếng buồn bực giống, đung đưa thân thể khổng lồ, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này bò tới. Trong mơ hồ, ta có thể cảm giác được thi yểm khát máu chi lực cũng tiếp tục hướng phía chúng ta bên này lan. Tràn mà tới, lần này nó thương tích quá nặng, mặc dù không có bị cái kia đạo thiên lôi cho đánh chết. Sức chiến đấu chí ít cũng đánh mất một nửa. Một khi để nó tìm được huyết nguyên, đoán chừng liền lại sẽ khôi phục sinh mệnh lực. Nó thật sự là như thế này một loại ương ngạnh tồn tại. Cho nên, nó mới có thể như thế bức thiết thôi động khát máu chi lực. Muốn tìm được mới huyết thống, người ở chỗ này, nhìn thấy kia thi yểm lại còn không có bị đánh chết. Từng cái dọa sắc mặt trắng bệch, nhao nhao hoảng sợ bất an lui lại đứng lên. Này thi yểm mặc dù lợi hại, nhưng là cho ta một loại cũng không phải là cái loại này cường đại đến tình trạng không thể chiến. Thắng, thậm chí còn không có bạch Phật Di Lặc khó như vậy quấn. Ta nghĩ này thi yểm mặc dù thôn phệ bạch Phật Di Lặc 19 thế tu vi. Có thể là này 19 thế tu vi còn không có hoàn toàn tại thân thể của nó bên trong hóa giải đi. Đến... Không có hoàn toàn phát huy tác dụng, còn không đạt được cái loại này nghịch thiên tồn tại. Mắt thấy kia thì yểm cách chúng ta là càng ngày càng gần. Ta tiên tổ ra thở dài một cái, ra hiệu đám người nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên người tiên tổ nãi nãi. Ôn nhu nói, Vân Nhi, giờ đến phiên chúng ta, đời này có thể cùng ngươi gần nhau trăm năm lâu. Ta Ngô Phong đã thỏa mãn, cảm ơn người nhiều năm như vậy bồi tại bên cạnh ta. Còn vì chúng ta Ngô gia lưu lại dòng dõi, chỉ mong chúng ta tới còn sống có thể tướng mạo tư thủ. Đầu gỗ ca ca, ngươi nếu không cách không bỏ, Vân Nhi tất sinh tử gắn bó. Ngươi nếu đi, ta liền đi, trên hoàng tuyền lộ chớ hồi đầu. Cho dù là sông vong xuyên trong đợi ngàn năm. Vân Nhi còn muốn cùng ngươi nối lại tiền duyên. Tiên tổ nãi nãi tràn đầy nhu tình nhìn thoáng qua tiên tổ ra, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy tiên tổ ra cánh tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thấy chết không sờn. Nhìn thấy bọn họ như thế, trong lòng ta lần nữa dâng lên một loại dự cảm bất tường. Thế nhưng là ta cũng không biết nên nói cái gì, nên làm những gì. Cái kia phát sinh sớm muộn cũng phải xảy ra, liên tiếp nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục bước sau. Tiên tổ ra bước chân đột nhiên dừng lại, trong tay thất tinh long uyên kiếm lần nữa nâng hướng về phía bầu trời. Đạo pháp vô cực, ba hồn làm dẫn, cũng vì chân long, phi long tại thiên, một tiếng long ngâm, vang vọng chân trời, thất tinh long uyên kiếm tử mang bùng lên. Phù văn lưu chuyển, một đầu màu tím trường long sôi nổi mà ra. Sau đó ta liền nhìn thấy theo ta tiên tổ ra thiên linh thượng. Liên tiếp bay ra ba đạo bạch quang, đều rơi vào đầu kia màu tím trường long trên người. Đầu này long hồn vốn là phong ấn tại ta kiếm hồn bên trong. Trước đó ta cùng Bạch Phật Di Lặc đánh nhau chết sống một phen. Thi triển phi long tại thiên thủ đoạn. Kết quả đầu kia chân long chi hồn bị Bạch Phật Di Lặc trọng thương. Thần hồn đã ảm đạm vô quang, mà Bạch Phật Di Lặc cũng bởi vậy bị thương. Điểm này, tiên tổ gia hiển nhiên là biết đến. Mà khi ta nghe được hắn uống đọc lên đạo này chú ngữ thời điểm, trong lòng lập tức run lên, rất nhanh liền hiểu rõ ra tiên tổ gia đến tột cùng muốn làm gì. Long hồn bị hao tổn, thần hồn bất ổn, tiên tổ gia đây là đem chính mình ba hồn rời thân thể, cùng kia long hồn sáp nhập tại một chỗ. Đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tối cao, cũng là phi long tại thiên trung cực huyền bí, đồng thời cũng là một loại đối tự thân thần hồn một loại tàn phá. Nếu không phải không có cái gì thâm cừu đại hận, cùng đối phương đồng quy vu tận dự định, ai cũng sẽ không đem thần hồn của mình cho long hồn sáp nhập tại một chỗ. Phản phệ chi lực đánh tới, vô luận cái nào hồn phách bị hao tổn, đều sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho dù là hồn phách không có bị hao tổn, cũng sẽ nhận rất lớn trọng thương. Tiên tổ gia đã nghĩ đến dùng một chiêu này, đoán chừng cũng là không có ý định còn sống. Đầu kia màu tím long hồn tại sáp nhập ta tiên tổ gia hồn phách sau, thân hình lập tức biến vô cùng chân thực, quanh thân bao phủ hào quang màu tím cũng càng thêm rực rỡ. Không đợi đầu kia chân long hoàn toàn thoát ly thân kiếm, ngay sau đó hai nữ nhân kiên định hữu lực thanh âm đồng thời vang lên. Đạo pháp vô cực, ba hồn làm dẫn, cũng vì chân long, phi long tại thiên. Hai nữ nhân này từng người bóp pháp quyết, đồng thời thúc dục chú ngữ, chính là ta tiên tổ nãi nãi Lý Nhược Vân cùng Viên Nguyệt tiên tổ. Hai nữ nhân thiên linh chỗ đồng thời bay ra ba đạo bạch quang, hướng phía kia chân long chi hồn trên người bay đi. Ba cái có được trăm năm tu vi đạo môn chân tu thần hồn gia trì, giao phó kia chân long chi hồn vô cùng cường đại lực lượng, quanh thân phát ra tử mang càng thêm cường thịnh. Đầu kia chân long chi hồn bay thẳng không trung, càng biến càng lớn, kia vảy rồng cùng râu rồng đều có thể thấy rõ ràng. Trên trời cao mây đen vẫn chưa tán đi, xen lẫn đạo đạo thiểm điện. Trong nháy mắt, kia chân long bay vọt trời cao, bên cạnh thiểm điện rời rạc. Tại kia thi yểm lập tức liền muốn vọt tới mấy vị kia tiên tổ bên người thời điểm, đầu kia chân long chi hồn đột nhiên đáp xuống, đem mặt đất ném ra đến rồi một cái đường kính chừng mười mấy mét hố to. Thân thể khổng lồ đem kia thi yểm cuốn lên, lần nữa trực trùng vân tiêu mà đi. Chuyện phát sinh kế tiếp, ta liền thật không biết là cái gì. Mặc dù ta từng mấy lần thi triển huyền thiên kiếm quyết bên trong phi long tại thiên, nhưng là mỗi lần đầu kia chân long chi hồn tướng đối thủ quấn lấy, bay về phía mây đen trong lúc đó sau, liền không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết kia chân long chi hồn là như thế nào cùng đối phương vật lộn. Chờ kia chân long chi hồn tướng đối thủ vứt xuống đến thời điểm, không chết cũng là trọng thương. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ có thể nhìn thấy đầu kia chân long chi hồn tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui, như ẩn như hiện, phía dưới tìm đã là cuồng phong bạo vũ, gác ở lấy đỉnh đầu trên khi đó mà truyền đến nổi giận tiếng long ngâm. Cũng không biết qua bao lâu, trên mặt đất người tất cả đều ngước cổ hướng phía đỉnh đầu trên nhìn lại. Đột nhiên, gió nghỉ mây dừng, một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, sau đó liền một đạo tử sắc quang mang bay thấp xuống tới, trực tiếp hướng phía ta tiên tổ ra trong tay thất tinh long uyên kiếm mà đi. Vừa rồi kia ba vị tiên tổ đem chính mình ba hồn dùng để gia trì chân long chi hồn thời điểm, thân thể đều là không nhúc nhích, chờ kia chân long chi hồn trở về thất tinh long uyên kiếm sau, liền có mấy đạo khí màu trắng hơi thở phân biệt lần nữa về tới thân thể bọn họ bên trong. Ba người bọn họ thân hình thoát một cái, nhào nhào ngã ngồi trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.